vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, tất cả những người có mặt đều bị đưa đi. Sau đó, vị lãnh đạo thành lập tổ chuyên án điều tra, đến thăm các thôn xóm. Ban đầu, mọi người sợ bị nhà họ Vương trả thù nên không dám nói thật. Sau đó, các nhân viên chuyên án đã dùng nhiều biện pháp thâm nhập được vào trong lòng dân, mới biết được những việc làm của nhà họ Vương trong những năm qua. Toàn bộ quá trình điều tra, thu thập chứng cứ hoàn tất, những vụ án mà nhà họ Vương gây ra chất cao như núi. Ngoài thủ đoạn ép cung nhận tội thường dùng, bắt đầu từ Vương Ái Quốc, còn có tội danh chiếm đoạt tài sản của dân làng, quấy rối phụ nữ, thậm chí bố và chú của Vương Vĩ còn chiếm dụng danh ngạch học đại học của người khác để vào đại học cùng nhiều tội danh khác. Những tội chứng này đủ để nhà họ Vương C.H.E.T hai lần cũng chưa hết tội. Cuối cùng những kẻ tự cho là thổ hoàng đế cũng bị đánh hồi nguyên hình, chịu chế tài và hình phạt của pháp luật dành cho những việc làm mà mình đã gây ra. Một số giáo viên già bị hãm hại cũng được minh oan. Người điên cả đời đột nhiên ngày này cũng có thể thanh tỉnh trở lại. Tôi cứ tưởng cả đời này của tôi coi như xong, không ngờ có ngày còn được chứng kiến cảnh này. Ngày được minh oan, ông giáo già đã khóc rất lâu. Người liên hệ với vị lãnh đạo đương nhiên là Kỷ Giao Quang. Cô đã liên hệ với người cảnh sát quen biết trước đây. Rồi người cảnh sát đó lại liên hệ với vị lãnh đạo kia. Vụ việc này liên quan đến chiến dịch quét sạch hắc ám đang được quan tâm gần đây, nên rất được coi trọng. Vì vậy vị lãnh đạo mới đích thân đến. Thấy nhân vật chính nghĩa xuất hiện, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Loại thổ hoàng đế này là ghê tởm nhất. Cậy mình có quyền có thế liền không sợ trời không sợ đất, làm đủ mọi chuyện xấu, không có điểm dừng. Quê tôi cũng có, nên mấy năm nay tôi không dám về. Nga, hai, văn minh lạc hậu và những kẻ man dợ chính là những thế lực đang kéo chân sau. Quốc gia muốn cải cách và phát triển còn một chặng đường dài phía trước. Hoàn toàn là gánh thì nặng mà đường thì xa. Kỷ Giao Quang nhìn lướt qua bình luận. Có người hỏi cuối cùng Vương Khải Lạc sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thì có còn trở về nữa hay không? Có thể lắm chứ, trải qua chuyện như vậy, chắc sẽ bị ám ảnh tâm lý. Chưa chắc, tôi thấy anh ấy cũng rất quan tâm đến đám trẻ ở đó. Bây giờ nhà họ Vương đã bị quét sạch rồi, sau này chắc sẽ không gặp lại nữa. Biết đâu anh ấy sẽ không có lý do gì phải rời đi rồi. Cách chương.